Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 810, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 810. Nhưng trước đây cô tuyên bố rút khỏi giới giải trí, đã sớm đánh mất cảm tình của fan giới giải trí thay người đổi thời nhanh như thế, làm gì có thể dễ dàng nổi tiếng trở lại được chứ? Ngập ngừng một chút cô ta lên tiếng nhắc nhở, hơn nữa, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp cô? Vương Thanh Hà bị trừ ra Mỹ nói tới biến sắc dữ dội, sau đó lại sầm mặt xuống nói. Cô không sợ tôi nói với anh trai cô những việc cô đã làm sao? Cô đang nhắc đến chuyện tôi bỏ độc hại mẹ tôi sao? Trừ gia Mỹ thản nhiên nói. Thái độ rừng rưng của cô ta khiến Vương Thanh Hà nhíu mày, chưa kịp nói gì thì đã nghe trừ gia Mỹ nói. Cô nghĩ vì lý do gì mà tôi lại nằm đây? Hờ, anh trai tôi đã biết những chuyện tôi làm từ lâu rồi. Nếu cô chạy đi nói với anh ấy, vừa hay lại cho anh ấy biết cô vẫn luôn giúp tôi che đậy. Vậy thì không phải cô cũng trở thành đồng lõa rồi sao? Vương Thanh Hà ngạc nhiên nhìn cô ta, Trừ Gia Mỹ nói tiếp, tôi là em gái của anh ấy nên anh ấy không muốn ra tay với tôi. Nhưng cô thì, nếu như anh ấy biết những gì cô và mẹ cô đã làm thì anh ấy chắc chắn chán ghét cô. Nói xong, cô ta cố ý nói, nhân tiện tôi còn có một món đồ muốn cho anh tôi xem. Nếu như anh ấy thấy món đồ đó rồi thì trong mắt anh ấy cô sẽ trở thành một kẻ giết người. Vừa nghe xong, sắc mặt Vương Thanh Hà bỗng trở nên tái xanh. Cô ta như nghĩ tới điều gì đó, bèn hỏi, không phải cô đã đưa video gốc cho tôi rồi sao? Cô ta đột ngột dừng lại, nhìn Trừ Gia Mỹ bằng ánh mắt nghi ngờ. Chẳng lẽ, cô đã sao lưu đoạn video đó lại? Trừ Gia Mỹ cười cười, không hề phủ nhận mà là cảnh cáo cô ta. Cho nên, nếu sau này cô dám tới uy hiếp tôi, bảo tôi giúp cô làm cái này cái kia thì đừng trách tôi không khách sáo. Tất nhiên, chỉ cần cô không đến gây sự với tôi thì tôi cũng sẽ không lấy video đó ra hại cô. Vương Thanh Hà hít một hơi thật sâu, không ngờ cô ta lại bị Trừ Gia Mỹ thôn tính. Cô ta luôn cho rằng Trừ Gia Mỹ vẫn luôn là một kẻ ngu ngốc. Tại sao lại trở nên toan tính như vậy? Vương Thanh Hà đột nhiên nghĩ rằng trong 3 năm qua Trừ Gia Mỹ đã có thể lừa Liễu Giai Tâm và đầu độc bà ta mà không bị phát hiện. Điều này cho thấy, chỉ cần Trừ Gia Mỹ thật sự nghiêm túc thì tuyệt đối sẽ không đơn giản như cô ta đã nghĩ. Xem ra hôm nay Vương Thanh Hà đã phí công đến đây rồi. Cô ta xa sầm mặt nhìn Trừ Gia Mỹ, vẻ tự đắc trên khuôn mặt của đối phương như đang cười nhạo cô ta đã không còn đường lui. Thực sự khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Vương Thanh Hà chợt nhớ đến một tin tức mà cô ta vô tình nhìn thấy trong 2 ngày qua. Ánh mắt cô ta tối sầm lại, giả vờ thản nhiên nói. Nghe nói 2 ngày này Lục Hy Thiên về nước, chúc mừng nhé, cuối cùng cô cũng đã đợi được ngày người đàn ông mình thương yêu quay trở lại. Nhưng, cô lại sắp phải gả cho giám đốc Trần, nửa câu sau Vương Thanh Hà không nói ra, nhưng lại thầm cười nhạo. Sau đó nhìn thấy sắc mặt Trừ Gia Mỹ tức thì chuyển sang khó chịu. Cô ta hài lòng rời khỏi, ngay khi Vương Thanh Hà rời đi, Trừ Gia Mỹ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra mở tìm kiếm trên Internet, hồi hộp gõ 3 chữ Lục Hy Thiên. Nam diễn viên Lục Hy Thiên đã chính thức từ giã làng điện ảnh Hollywood và về nước. Có rất nhiều người đến sân bay để đón anh, fan của anh cũng xúc động rơi lệ. Cách chương.